Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Thiên Sư Trung Quỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã đến nơi hội họp cuối cùng của các cái nhân tài tham dự Quan Thiên Đại Hội, và do giới linh của Quan Thiên Giới đưa bọn họ tới đó. Sau khi tới đó thì Tần Quân đã đánh bại rất nhiều thiên tài đó, và coi như là kể cả Đông Phương Cực cũng chưa phát hiện ra tên tuổi của Tần Quân. Nhưng hắn cay Tần Quân vì lần trước suýt nữa gì dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt, cho nên đã lao vào đánh nhau với Tần Quân. Và cũng ở đó thì Tần Quân sử dụng phép biến hóa trong thiên cương tam thập lục biến và biến thành một con ruồi con muỗi gì đó, và người ngoài nhìn vào không biết thì tưởng là hắn biến mất. Chỉ có Dương Tiễn là phát hiện ra cái phép biến của Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Kim Thiền Tử không tin là Tần Quân tự học thành tài, sau lưng hắn chắc chắn có một tồn tại khủng bố, thậm chí là vượt qua Như Lai, sư tôn của gã. Thừa dịp Đông Phương Cực xoay người, Tần Quân biến vẻ như cũ, rồi đâm trường thương xuyên thủng lưng của Đông Phương Cực. Mọi người trợn to mắt mà nhìn, tại sao Tần Quân lại đột nhiên xuất hiện? Máu tươi văng tung tóe, Đông Phương Cực thì trợn tròn xoe con mắt, khuôn mặt dữ tợn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ở sau lưng, Tần Quân lạnh lùng nói, kiếp sau nhớ đừng chọc vào chấm. Nói xong, Tần Quân phun ra tam muội chân hỏa bao phủ lên Đông Phương Cực. Đông Phương Cực phát ra tiếng gào thét thảm thiết. À, người nghe tim đập chân run, đặc biệt là tiểu ma quân ở phía xa sợ run lên bẩn bật. Kim Vô Hối vừa đến hạp cốc không lâu cũng nhíu chặt đầu mày, tay phải siết chặt chuôi kiếm. Kim Vô Hối cứ nghĩ là mình tiến bộ siêu cấp nhanh, không ngờ thực lực của Tần Quân còn tăng nhanh hơn gã nhiều. Kim Vô Hối cay đắng thầm nghĩ, chẳng lẽ thực sự không có cách nào vượt qua hắn sao? Kim Vô Hối phải đi giữa làn danh sống chết rất nhiều lần trong Quan Thiên Giới, tuy có được nhiều cơ duyên, nhưng nhìn biểu hiện của Tần Quân thì gã đã cảm thấy là mình không có hy vọng. Cảm giác bất lực này khiến cho lòng tự tôn của Kim Vô Hối bị tổn thương. Trước ánh mắt kinh khủng của mọi người, Đông Phương Cực bị đốt chết, Tần Quân khống chế tam muội chân hỏa chặt chẽ để cho gã không có cơ hội thoát ra. Lửa tán đi thì một gối tinh thạch xuất hiện trước mặt Tần Quân. Biểu tình của Tần Quân quái dị, bởi vì thứ này rất giống với thiên thủy ngọc của hắn. Thiên thủy ngọc có thể ngăn chặn cả vạn ngọn lửa trên đời. Tần Quân lấy nó từ tay của trưởng lão Thâm Uyên Môn, không lẽ trên đời này lại không chỉ có một miếng thiên thủy ngọc hay sao? Nghĩ vậy, Tần Quân liền cất thiên thủy ngọc vào không gian thần thoại. Đông Phương Cực đã chết, không ai còn dám khiêu khích Tần Quân, cũng không dám nhìn hắn nữa. Những người chưa khiêu chiến Tần Quân thì sợ hãi, vội vàng lẩn vào trong đám người, sợ bị hắn nhìn thấy. Đông Phương Cực bị hắn giết rồi, mẹ ơi, Tần Thánh Đế sắp nghịch thiên rồi sao? Không ngờ nam vực nho nhỏ lại xuất ra một nhân vật như vậy. Đông Phương Cực là bảo bối của vực chủ Đông Phương Vực, lần này bị Tần Thánh Đế giết chết, hai vực xem như kết thù rồi. Đông Phương Vực và Nam Vực thì lại cách nhau rất xa, khó đánh nhau lắm. Nhưng mà lão quái Đông Phương Vực chắc chắn sẽ chạy đến Nam Vực. Đám thí sinh xì xào bàn tán xoay quanh Đông Phương Vực. Tần Quân không thèm quan tâm. Thiên tài như Đông Phương Cực tất nhiên là sẽ có quái vật khổng lồ sau lưng. Nhưng hắn cũng không sợ. Lớn hơn nữa cũng chẳng thể lớn bằng thần điện. Hạp cốc bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Ngoài rìa hạp cốc dâng lên một màn sáng màu vàng, nhanh chóng bao bọc nguyên cả hạp cốc, phong tỏa tất cả các lỗ hổng khiến người ta không thể chạy đi. Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm lại vang lên. Bắt đầu thi đấu cuối cùng, chỉ có 500 người sống sót. Tuy là đã sớm đoán được, nhưng mà các thí sinh vẫn rất căng thẳng, đã vào giây phút sống còn rồi. Tiếng gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, diệt 18 tinh quan, được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân ngạc nhiên, đột nhiên tại sao lại hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ là phải giết chết 17 vị tinh quan, còn một tinh quan không có mơ ước vận mệnh chi luân còn sống, thì 18 tinh quan chỉ còn là một cái tên mới đúng. Cùng lúc đó thì ở trên Quan Thiên Giới, trong trời sao bí ẩn dày đặc sương mù, Quan Thiên Thần Cung đã vỡ nát. Hắc Diệp Tiên Tử ngồi trên một tảng đá to, tảng đá này trôi nổi trong trời sao. Ánh mắt của Hắc Diệp Tiên Tử hờ hững tựa như một vị thần nữ. Nhìn theo ánh mắt của nàng ra xa thì thấy xác của đại tinh quan trôi nổi giữa lằn đá vụn, quần áo rách dưới và đẫm máu, mắt trợn to, đến chết cũng không khép lại. Nhị tinh quan thì chỉ còn lại cái đầu, cũng là chết không nhắm mắt. Hai vị cường giả khủng bố thái ất huyền tiên cảnh cứ vậy mà chết. Hắc Diệp Tiên Tử lẩm bẩm, không biết tự lượng sức mình. Lúc trước chính là ta đã mang các ngươi vào thần điện. 2 vạn năm trước thần điện mới được thành lập, khi đó nàng là trưởng bối của các tinh quan, dạy cho bọn họ tu luyện. 2 vạn năm qua đi, các tinh quan cho rằng đã vượt qua nàng, thật sự là buồn cười. Hắc Diệp tiên tử nhìn xuống dưới, sương mù răng răng khắp nơi, không thấy rõ vì sao. Hắc Diệp tiên tử khẽ nói, ta vì ngươi đã đắc tội với thần điện, nhưng giọng nói lại chất chứa ý cười như đang nói tới một chuyện thú vị vậy. Thần điện thành lập có phần công lao của Hắc Diệp tiên tử, nàng vì tần quân mà phản bội thần điện, dường như nó lại không quá to tát đối với nàng. Hắc Diệp tiên tử chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt dịu dàng xa xăm. Tuy không rõ tại sao đột nhiên nhiệm vụ được hoàn thành, nhưng tần quân vẫn rất hưng phấn, lại có thêm một lần cơ hội triệu hoán thần ma, còn có một cơ hội rút thăm trúng thưởng nữa. Trong lúc tần quân hưng phấn dục dịch thì gần 1.000 thí sinh đã bắt đầu cuộc hỗn chiến cuối cùng. Vì biểu hiện lúc trước của tần quân, hắn chiến với mấy chục người, tru sát cả Đông Phương Cực cho nên không ai dám chọc vào hắn. Dù thấy tần quân ngơ người tại chỗ thì cũng không ai tấn công. Dương Tiễn, Kim Thiền Tử đến bên cạnh tần quân, họ cũng lời che chở cho các thiên tài của Nam Vực. Tần quân cũng có thái độ đó, hắn cũng không muốn nuôi một đám phế vật. Giúp họ đến bây giờ đã là tốt bụng lắm rồi. Tần quân do dự thầm nghĩ, có nên triệu hoán luôn không đây? Ngẫm lại thì hắn định tiêu diệt giới linh, khi đó thì không cần truyền tống bình thường rời đi. Tần quân liền hào khí mà nói, bắt đầu triệu hoán thần ma cho chấm. Tần quân nhìn bốn phía đang chém giết mà cảm giác như đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Thiên tài dù sao cũng chỉ là thiên tài thôi. Quân không đáng lọt vào pháp nhãn của hắn, chắc là với thần điện thì cũng vậy. Tiếng của hệ thống lại vang lên làm cho tâm tình của tần quân càng thêm vui vẻ. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma, ngẫu nhiên. Kim Vô Hối, Tiểu Ma Quân tạo thành 2 người biểu hiện mạnh mẽ nhất trong hạp cốc, nhưng nơi đi qua không ai cản nổi. Các thí sinh thi triển ra đủ các loại pháp thuật, pháp bảo, khiến cho hạp cốc rung lên bần bật. Đá vụn rớt xuống từ trên vách núi, cát bụi mù trời. Dù tần quân không tham gia chiến đấu thì cũng không thể né tránh để bị vạ lây. Hạp cốc mặc dù diện tích lớn nhưng đối với mấy trăm thí sinh địa tiên cảnh thì trở nên rất nhỏ hẹp. Kim Thiền Tử mỉm cười hỏi, bệ hạ không định ra tay sao? Đây không đơn giản là cuộc chiến sống còn mà quan trọng nhất là tranh đoạt khí vận. Theo Kim Thiền Tử hiểu biết tần quân thì hắn sẽ không dễ bỏ qua, chờ đợi an toàn để rời khỏi Quan Thiên Đại Hội. Tần quân cười nói, chưa vội. Tần quân quan sát ai biểu hiện bắt mắt nhất, hắn chỉ cần nhằm chằm chằm vào những thiên tài có khí vận mạnh nhất thôi. Tiếng của hệ thống gợi ý vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trung Quỷ. Tần quân dùng mình, người này rất nổi tiếng nha, thiên sư Trung Quỷ, đa số người Hoa Hạ đều từng nghe nói qua, bao gồm có bản thân tần quân, nhưng hắn lại không dành về thần thoại. Trung Quỷ, hắn chỉ biết người đó là một chuyên gia bắt quỷ thôi. Tần quân thầm thúc giục, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của Trung Quỷ ra. Chắc là Trung Quỷ này cũng không quá kém. Tần quân lập tức thấy màn sáng sáng lên. Trung Quỷ đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận thiên sư bắt quỷ, trấn trạch chúc phúc thánh quân. Tu vi là thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, công pháp trấn ma trừ tà đại pháp, pháp bảo là trảm quỷ kiếm, thần thông là hấp quỷ thần tụ, hoàng tuyền nộ khiếu cực đạo quỷ trảm, mức độ trung thành trên 96/100. Thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, tần quân hưng phấn, thuộc tính này rất hoa lệ, quan trọng nhất là độ trung thành cao, kém 4 điểm nữa là phun mức. Hệ thống liền giới thiệu, Trung Quỷ là một trong các thần nổi danh nhất trong thần thoại của đạo giáo, có nhiều thân phận ở dân gian, ví dụ như môn thần, tài thần, thiên sư, vân vân. Trung Quỷ là vị thần duy nhất cầu gì cũng được trong các chúng thần, có thể cầu tài, báo bình an, trừ tà, vân vân và mây mây. Tần quân nghe mà chóng cả mặt, kiếp trước hắn bận rộn với công việc hoặc là cả trên mạng để săn gái, ít hiểu biết được về văn hóa truyền thống của Hoa Hạ, không ngờ Trung Quỷ lại đắc lực tới vậy. Tóm lại thì thái ất tán tiên cảnh trung kỳ chắc chắn là giúp ích rất lớn. Hệ thống triệu hoán ra thần ma dường như đều có bản lĩnh tác chiến vượt cấp. Tần quân rất mong chờ khi có Trung Quỷ đến. Cùng lúc đó thì càng lúc càng có nhiều thí sinh chết thảm, sắp rút gọn xuống 500 người. Xem tình hình thì chỉ gần nửa canh giờ nữa thôi là Quan Thiên Đại Hội sẽ kết thúc. Tần quân lẩm bẩm, cũng nên hành động rồi. Dứt lời, tần quân xông lên phía trước, thân hình như quỷ mị nhẹ nhàng tránh thoát một vụ nổ từ pháp thuật đánh xuống. Nếu không né được thì hắn chém kiếm đánh tan. Thất tinh kiếm là tiên thiên linh bảo, phép thuật không thể phá hư. Cộng thêm với lực lượng của tần quân rất lớn, dễ dàng cứng rắn va chạm với pháp thuật của các thí sinh. Rất nhanh tần quân đến trước mặt một thanh niên anh võ. Người này hai tay cầm 2 thanh chỉ thủ đã giết chết mấy người, khí vận gần như ngưng tụ thành thực chất. Thấy tần quân lao đến, thanh niên anh võ đó hết hồn biến sắc xoay người bỏ chạy, nhưng hắn còn mau hơn. Ánh mắt tần quân lạnh lùng chém ra, tiếng gió rít chói tai, thanh niên anh võ này giật nảy mình, theo bản năng xoay người giơ hai thanh chủy thủ lên đón đỡ. Keng! Lực lượng khủng bố làm cổ tay thanh niên này vỡ toạc, máu phun ra, cả người rớt xuống. Thanh niên đó rớt xuống phế tích, bốc lên bụi bặm cao mấy trượng, hy sinh chung quanh vội sợ hãi thụt lùi. Bây giờ Tần Quân đã trở thành sát tinh trong mắt người khác, có thể né được thì né, không dám đánh lại với hắn. Tần Quân há mồm phun ra tam muội chân hỏa, thanh niên kia chưa kịp gượng dậy đã bị đốt chết. Gã dù gì cũng có tu vi là địa tiên cảnh thất trọng, nhưng lại không có chút sức chống cự ở trước mặt Tần Quân. Dưới thánh đế phong, dân chúng và tu sĩ thấy rõ khí vận trụ của Tần Quân đột phá độ cao 900 thước, Kim Vô Hối hạng 2 còn đang quanh quẩn trong vòng 200 thước, nhưng người khác đều không đột phá được 100 thước. Người đến 50 thước thì lại càng hiếm hoi. Dân chúng và tu sĩ đều tặc lưỡi cảm thán. Thánh đế đúng là không thể đo lường bằng lẽ thường. Ta cảm thấy bây giờ thánh đế ở trong Nam vực chúng ta ngược lại là nhân tài không được trọng dụng. Đúng rồi, ban đầu ta phản cảm thánh đế, giờ cảm thấy có hắn dẫn dắt có lẽ Nam vực sẽ đi lên một đỉnh cao chưa từng có. Các người nhìn xem, Nam vực đã leo lên hạng 10. Quan Thiên Đại Hội tiến vào giai đoạn cuối cùng thì thứ hạng của các vực lên xuống như trong chóng. Đông Phương Cực chết, Đông Phương vực từ ngai vàng số 1 rớt xuống, bị Hắc Ma vực thay thế. Càng ngày càng nhiều người tụ tập, mọi người cũng không ngốc. Thứ hạng khí vận hôm nay kịch liệt hơn đoạn thời gian trước gấp mấy chục lần. Quan Thiên Đại Hội đã vào giai đoạn khó khăn nhất. Đát Kỷ Hằng Nga cũng rời khỏi lầu các. Đát Kỷ nhíu chặt chân mày, không hiểu sao trong lòng lo âu, cứ cảm thấy Tần Quân sẽ bị gì đó, và linh cảm này làm cho nàng hoảng hốt. Ở bên kia, trong quan thiên giới, Tần Quân như hổ nhập bầy dê, nhà răng, kiên cuồng truy sát những thiên tài chưa đánh với hắn, không chỉ vì khí vận mà còn vì nhiệm vụ xưng vương ở trong quan thiên giới. Rất nhanh, Tần Quân đã theo dõi Tiểu Ma Quân. Tiểu Ma Quân cầm Lam Tinh Trường Đao thấy Tần Quân lao tới mình thì ra đầu tê dại, nhưng Tiểu Ma Quân cũng có niềm kiêu hãnh của mình, bị Tần Quân xem như con mồi làm gã rất tức giận. Trần Đạo Bí Tự quét qua, phát hiện số người chết đã hơn 1/3. Cố kiên trì thêm một lát là được. Không lâu sau sẽ chỉ còn lại 500 người, là lúc mà Quan Thiên Đại Hội chấm dứt. Nhiều người thấy Tần Quân lao hướng Tiểu Ma Quân thì đều dừng lại xem, bao gồm cả Kim Vô Hối, Huyền Thanh và các thiên tài đỉnh cao khác. Tần Quân hay Tiểu Ma Quân thì đều là thiên tài mạnh nhất ở mùa này. Tuy Đông Phương Cực ngang hàng với họ đã chết thảm trong tay Tần Quân, khiến Tần Thánh Đế có địa vị cao hơn trong lòng bọn họ, nhưng bọn họ vẫn muốn xem hai yêu nghiệt tuyệt thế này chiến đấu. Tần Quân cầm Thất Tinh Kiếm, biểu tình lạnh băng, lao đến trước mặt Tiểu Ma Quân, đâm một nhát kiếm ra, tia sáng lấp lóe nhanh đến mức mắt người không theo kịp. Con ngươi của Tiểu Ma Quân co rút lại, vội lùi ra, giơ Lam Tinh Trường Đao lên đỡ kiếm. Keng! Thất Tinh Kiếm đâm trúng vào lưỡi đao. Tiểu Ma Quân cảm nhận lực lượng khủng bố của Tần Quân đè ép khuỷu tay gã gập lại. Tiểu Ma Quân biến sắc, lập tức tối tăm nghĩ, đáng ghét, không lẽ tiểu tử này có huyết mạch của thượng cổ kỳ trùng sao, lực lượng lớn đến quá mức. Tuy Tiểu Ma Quân đã từng luyện thể có sức mạnh hơn hẳn tu sĩ cùng cảnh giới bình thường, nhưng lại chẳng đáng gì trước mặt Tần Quân. Có Bất Diệt Thánh Thể và cách thượng hổ nạp của thượng cổ trợ giúp, mỗi ngày lực lượng của Tần Quân đều tăng thêm một chút, góp gió thành bão, vô cùng đáng sợ. Tần Quân nhanh chóng vung kiếm, bóng kiếm lật lè đến hoa cả mắt. Tiểu Ma Quân phản ứng nhanh không thua gì hắn, đao và kiếm va nhau cực nhanh làm người ta hoa cả mắt, không thể thấy rõ quỹ tích họ vung tay. Hai người vừa đánh nhau vừa di chuyển trong hiệp cốc, nơi đi qua không ai dám xem vào. Gần như mọi người đều né họ như né ôn dịch. Tần Quân cười lạnh, điều động long khí, người đúng là rất mạnh, nhưng tiếc rằng gặp phải chẫm. Tần Quân nhất tâm nhị dụng, long khí và Thất Tinh Kiếm cùng tấn công, đánh cho Tiểu Ma Quân không kịp trở tay. Bị Tần Quân khiêu khích làm Tiểu Ma Quân lộ vẻ tức giận, tứ chi bỗng giãn ra, ma khí cường đại bùng nổ, làm hắn tạm khựng lại. Tiểu Ma Quân nhanh chóng vung đao chém vào Tần Quân. Nhát đao chém ra kèm theo vô số thủy tinh màu lam bay ra, thanh to thế lớn như cơn lũ lốc thổi quét, như muốn nhấn chìm nguyên cả hạp cốc, tất cả đều vô cùng sắc bén. Tần Quân không kịp giơ kiếm, đành phải há mồm phun ra tam muội chân hỏa, lửa cháy cuồn cuộn bao trùm lam tinh nhiều vô số kẻ. Tiểu Ma Quân biến sắc mặt, gã bị tam muội chân hỏa ám ảnh bởi vì Đông Phương Cực đã chết thảm trong ngọn lửa này. Trước khi tham gia Quan Thiên Đại Hội thì Tiểu Ma Quân và Đông Phương Cực đã đụng độ, so tài nhiều lần, đấu ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Đông Phương Cực chết trong tam muội chân hỏa, Tiểu Ma Quân không cho rằng mình có thể sống sót, nên gã phải né nó. Vèo! Tiểu Ma Quân mới nhảy lên thì ba cây đao kèm theo ma khí âm trầm phóng tới. Tiểu Ma Quân hết hồn phản xạ, ngửa người ra sau theo kiểu thiết bản kiều, nhưng vẫn bị đao cắt rách ngực, máu tươi phun ra. đó là Tử Tuyệt Đao, thần thông mà Tần Quân đánh cắp của Đoạn Khuynh Lam, thiên tài của Lạc Thủy Vực. Từ sau trận chiến lần trước, Tần Quân đã không còn gặp lại Đoạn Khuynh Lam, không thấy trong hiệp cốc thì chắc là đã chết. Tần Quân không quan tâm người nào đã giết Đoạn Khuynh Lam, cần gì phải quan tâm tới người chết, chết rồi thì tất cả đều biến mất. Tiểu Ma Quân giật mình kêu lên, ma khí. Các thí sinh xôn xao, bây giờ mọi người đều nhìn ra Tần Quân là song tu pháp thể, còn có long khí đế hoàng, lại có ma khí nữa. Tên này làm sao có thể trưởng thành đến bây giờ, không hợp với thói thường. Nhiều loại khí tức tụ tập trong người thì nó sẽ phá vỡ sự cân bằng, thậm chí là dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tần Quân cũng không chịu giải thích, không ai hiểu nổi. Hắn lơ lửng trên trời cười khẩy, người xong rồi. Bị Tử Tuyệt Đao tổn thương thì cơ thể sẽ dần bị ma khí xâm thực cho đến chết. Lúc trước Đoạn Khuynh Lam tưởng rằng Tử Tuyệt Đao tổn thương Tần Quân rồi mới sơ sẩy rời đi, đủ biết là Tử Tuyệt Đao khủng bố cỡ nào. Tiểu Ma Quân biến sắc, sắc mặt lúc đen lúc trắng, gã theo bản năng dùng thần thức quét qua, phát hiện một loại ma khí quỷ dị vô hình, tựa như một ngọn lửa từ lồng ngực khuếch tán ra cơ thể, tốc độ siêu nhanh, làm gã không kịp trừ bỏ. Tần Quân khinh thường mà cười, Tử Tuyệt Đao là thần thông nham hiểm, nhưng lúc chiến đấu, sống còn, ai rảnh quan tâm, chính trực hay là không? Thấy thí sinh càng ngày càng ít, muốn tru sát Tiểu Ma Quân sẽ mất thêm thời gian, e trước khi Quan Thiên Đại Hội kết thúc, hắn không kịp hoàn thành nhiệm vụ, xưng vương ở Quan Thiên. Nghĩ vậy Tần Quân quay đầu đi săn bắt các thiên tài chưa bị đánh bại. Dù Tiểu Ma Quân không chết thì cũng xem như đã thua dưới tay hắn. Thấy Tần Quân bỏ đi, Tiểu Ma Quân không có nhẹ nhõm mà ngồi khoanh chân trên không trung để tập trung vận công trị thương. Làn da của Tiểu Ma Quân nhanh chóng đen thui như có khói đen lượn lờ. Đối diện thiên tài khác, Tần Quân biểu hiện càng thêm mạnh mẽ. Không phải mọi người đều có thể mạnh như Tiểu Ma Quân mà cần hắn phải sử dụng nhiều loại thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, xác chết trong hạp cốc càng ngày càng nhiều, thí sinh thì thưa dần, mỗi người đều rất căng thẳng. Tần Quân thầm đổ mồ hôi, nhiệm vụ xưng vương Quan Thiên sẽ cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa cho nên không thể bỏ. Dương Tiễn Kim Thiền Tử luôn bảng quan, có thí sinh liều mạng khiêu khích thì bị hai người diệt gọn, không ai dám ngo ngoe chọc họ. Kim Thiền Tử nhìn Tần Quân nhẹ giọng hỏi, người có cảm thấy là chúng ta có thể thuận lợi rời đi không? Dương Tiễn khoanh tay trước ngực nhìn không chớp mắt. Không biết, nhưng ta sẽ quét sạch kẻ địch trước mắt ngăn cản chúng ta. Dương Tiễn tràn đầy tự tin, làm Kim Thiền Tử chỉ biết lắc đầu cười. Nam nhân này thực sự rất tự phụ. Chợt một cỗ lực lượng mạnh mẽ giáng xuống chấn áp mọi người. Tần Quân định thu kiếm về bỗng rớt xuống, hắn không có sức lực chống lại lực lượng này. Tần Quân ngạc nhiên ngước lên, kết thúc sau. Trên bầu trời hạp cốc xuất hiện từng đạo bóng đen, đều là phân thân của hắc pháp sứ giả. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Quan Thiên Đại Hội kết thúc, mời tất cả người tham gia đến Quan Thiên Phong để nhận mệnh. Mọi người lại bị lực lượng vô hình kéo bay lên, màn sáng bao phủ hạp cốc nhất thời biến mất. Tần Quân theo bản năng ngoái đầu lại, Dương Tiễn và Kim Thiền Tử ở đằng sau cách họ một khoảng. Rất nhiều tinh quan như thế, Tần Quân không cho rằng mình có thể an toàn rời khỏi Quan Thiên Giới, không chừng trên Quan Thiên Phong có người chờ hắn sẵn. Nhưng có Dương Tiễn và Kim Thiền Tử ở đó thì Tần Quân không sợ. Dương Tiễn chuyển âm, bệ hạ, có cần ta giải trừ lực lượng của giới linh, giúp bệ hạ rời khỏi Quan Thiên Giới hay không? Dương Tiễn đã linh cảm được là tiếp theo sẽ gặp rắc rối, với thực lực của gã thì sẽ rách Quan Thiên Giới trốn ra ngoài chả khó khăn gì. Tần Quân trả lời, không cần, chúng ta phải tiêu diệt giới linh rồi mới tính. Dù sao thì cũng đã đắc tội với Tần Điện, Thần Điện đến hết đường, gỡ bỏ, đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm tới cùng. Dương Tiễn sửng sốt, không ngờ Tần Quân lại to gan bằng trời như vậy. Giây lát sau khóe môi Dương Tiễn cong lên vẻ khen ngợi, gã rất thích sự gan dạ trâu bò của Tần Quân. Dương Tiễn không biết tại sao Tần Quân lại muốn tiêu diệt giới linh, gã cũng không có hứng thú hỏi, gã chỉ cần bảo vệ hắn cho tốt là được. Một đường bay đi qua khoảng cỡ một nén nhang, nhóm người Tần Quân rốt cuộc thấy được Quan Thiên Phong. Quan Thiên Phong như một cây cột chống trời vắt ngang đường chân trời, nhìn lên sao trời sâu không với tới, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Dương Tiễn Kim Thiền Tử đi theo sau chỉ cách vài trăm thước, hai người nhíu chặt mày nhìn lên Quan Thiên Phong. Dương Tiễn trầm giọng hỏi, cảm nhận được không? Kim Thiền Tử gật đầu, biểu tình trầm trọng lẩm bẩm, hơi thở đó quá mạnh. Với thần thức của bọn họ thì dù cách thật xa cũng có thể bắt giữ được hơi thở khủng bố trên Quan Thiên Phong. Dương Tiễn liếm môi cười nói, xem ra phải trải qua một trận ác chiến. Kim Thiền Tử cười khổ, đúng là một vị cuồng chiến đấu, một kẻ hay chọc tai họa, hai người phối hợp lại thì quá khớp rồi. Rất nhanh 500 thí sinh, nhóm Tần Quân bay tới đỉnh Quan Thiên Phong, gió mạnh làm đám thiên tài địa tiên cảnh rất khó chịu, đổi lại người tu vi yếu thì chắc đã bị gió này nghiền nát. Tần Quân luôn đánh giá mấy thí sinh khác, tính toán xem mình có bỏ sót ai không. Tần Quân quét mắt hai lần xác định những người còn sống đều đã bị hắn khiêu chiến, ngoại trừ Kim Vô Hối. Tần Quân bất đắc dĩ hỏi thăm, Kim Vô Hối là người của trẫm, có thể bỏ qua không? Đám thiên tài Nam Vực được hắn dẫn dắt đều từng luận bàn với hắn, chỉ sót mỗi Kim Vô Hối thôi. Hệ thống trả lời, có thể. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, hắn liền sốt ruột hỏi, vậy sao còn chưa gợi ý hoàn thành nhiệm vụ chứ? Quan Thiên Đại Hội chưa kết thúc mà. Tần Quân nghe vậy nhíu chặt mày, chẳng lẽ còn mấy vòng thử thách sao? Tần Quân bỗng thấy một cung điện to lớn nguy nga xuất hiện ở phía trước, tuy rằng bề ngoài không quá hoa lệ, thậm chí trông hơi rách nát, nhưng hơi thở tang thương ập vào mặt, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Các thí sinh đáp xuống trước cung điện, lực lượng giới linh cũng biến mất. Bậc thang đóng đầy cho bụi rách nát, bên trên là cung điện như một cái phế tích, nơi này cách xa mặt đất dường như vươn tay là có thể hái được sao. Dương Tiễn Kim Thiền Tử nhanh chóng tới cạnh Tần Quân. Kim Thiền Tử nói nhỏ, bệ hạ cẩn thận một chút. Tần Quân nhướng mày, sao? Nhìn biểu tình trầm trọng của Kim Thiền Tử là biết trong Quan Thiên Phong này có lẽ ẩn giấu cường giả. Đám thiên tài Nam Vực vây quanh Tần Quân, thí sinh của vực khác cũng tụ tập thành từng nhóm. Nhìn kỹ thì Nam Vực là có đông người nhất, còn 39 người sống sót. Người của khu vực khác số người không đồng đều. Đông Phương Vực có 36 người sống, Hắc Ma Vực còn 33 người, vực ít nhất thì chỉ có 3 người, nhìn cũng thấy tội. Tần Quân đếm kỹ thì thấy có 42 vực. Một hắc pháp sứ giả lơ lửng trên cung điện, không nhúc nhích tựa như một pho tượng, trông cực kỳ âm mưu khủng bố, giọng điệu lạnh lùng lại vang lên. Hiện tại bắt đầu xếp hạng khí vận. Tần Quân thầm đoán chẳng lẽ hắc pháp sứ giả này là giới linh. Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Trên đỉnh đầu của nhóm thí sinh dâng lên màn sáng, từ dưới lên trên hiện ra những cái tên, càng lên cao thì chữ càng to rõ. Tần Quân tò mò xem mình có thể xếp hạng mấy, ít nhất thì cũng phải lọt vào top 3 chứ. Đông Phương Cực Tiểu Ma Quân có thể tranh phong với hắn, nhưng mà một người chết một bị thương, khí vận của những người khác thì càng không nhiều bằng Tần Quân. Thứ hạng rất nhanh hiện ra, đám thiên tài Nam Vực xếp hạng ở đằng sau, Ám Lãng lọt vào top 330. Kỳ Tà ở hạng 190, Triệu Vân xếp hạng 296. Lên cao chút nữa thì còn có Kim Vô Hối và Tần Quân là chưa hiện ra thứ hạng. Đám thiên tài tám chuyện với nhau. Ai, mất mặt thật. Đừng nghĩ vậy, người tham gia Quan Thiên Đại Hội ít nhất có đến hàng vạn người. Chúng ta lọt vào top 500 đã là khá lắm rồi. Dẹp đi, cũng là nhờ bệ hạ bảo vệ. Nói theo lời của bệ hạ là chúng ta nằm mà được khiêng đến đây. Không biết là bệ hạ xếp hạng mấy? Trải qua Quan Thiên Đại Hội khiến mọi người hàng phục Tần Quân sát đất, sau này ra ngoài có ai dám không phục hắn, bọn họ sẽ nhảy ra cãi lại ngay. Rất nhanh thứ hạng là hiện ra cả 100 người đứng đây. Kiều Phi Hải đến từ Nam Tận Hải xếp hạng 97 là thiên tài yêu tộc, hắn gặp khi đến Quan Thiên Đại Hội bị Huyền Thanh dùng Như Lai Phật Trưởng đánh lui. Huyền Thanh xếp hạng 78, nếu không phải bị Tần Quân hành hạ thì gã còn bỏ lên cao hơn. Những người khác đều thua dưới tay hắn cho nên không quá quan tâm. Rất nhanh thì đến top 10 hạng đầu, Kim Vô Hối xếp hạng 9 làm Tần Quân khá bất ngờ. Nếu hắn không có tham gia thì Quan Thiên Đại Hội sẽ là võ đài cho Kim Vô Hối khoe khoang. Trong 5 hạng đầu, rồi đến 3 hạng đầu thì có hạng 2 là Tiểu Ma Quân và hạng nhất là Tần Thánh Đế. Tham gia Quan Thiên Đại Hội không bắt buộc phải lấy tên thật, Tần Quân dùng tên là Tần Thánh Đế. Vèo, mọi người tập trung nhìn hướng Tần Quân bao gồm cả Tiểu Ma Quân và Huyền Thanh. Kết quả này làm bọn họ vừa giật mình lại vừa không bất ngờ. Tần Quân nhướng mày, thứ hạng này có bình thường không? Đám hấp giác sứ giả nhanh chóng hợp thành một thể, biến thành một đoàn khói đen lượn lờ dưới bầu trời sao, hình thành một khuôn mặt to lớn âm trầm kinh dị. Giới linh lúc này lạnh lùng nói, Quan Thiên Đại Hội chính thức kết thúc. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là trực tiếp rời khỏi quan thiên giới, hai là tiến vào thần điện. Giọng nói lạnh băng phối hợp với khuôn mặt bằng khói đen khiến người ta rợn tóc gáy. Tiến vào thần điện ư? Nhiều thí sinh hít thở dồn dập, đây là cơ hội cá vượt long môn đấy à? Tiểu Ma Quân nói trước, ta chọn rời đi. Nhìn mặt Tiểu Ma Quân đen thui và tím lịm, người run bẩn bật đã sắp không chịu nổi rồi. Tần Quân chép miệng, không ngờ tiểu tử này lại bị Tử Tuyệt Đao cắt trúng mà còn sống được đến bây giờ. Thôi vậy, nếu Tiểu Ma Quân đã là số lớn thì Tần Quân cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Có Tiểu Ma Quân đầu têu, rất nhanh mấy người khác cũng lựa chọn lùi đi, bao gồm cả Huyền Thanh. Còn họ vừa mở miệng thì liền biến mất tại chỗ, chắc là được giới linh đưa ra ngoài. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh hủy diệt giới linh của quan thiên giới. Đẳng cấp của ký chủ sẽ tăng lên một bậc, được một lần rút thăm trúng thưởng, mở ra công năng mới. Ký chủ và thần điện rơi vào quan hệ đối địch. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá địa tiên cảnh nhị trọng. Hai tiếng gợi ý liên tiếp vang lên trong đầu Tần Quân, nguồn nhiệt kỳ dị ấm áp chảy qua gân xương, toàn thân hắn khí thế tăng lên. Oa, đám thí sinh hít vào một hơi khí lạnh, hắn đang đột phá, còn thiên lý nữa hay không? Tần Quân vốn đã mạnh đến không hợp thói thường, giờ lại đột phá ngay trước mắt bọn họ, làm mắt họ cay cay. Cảm giác được ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám thí sinh, Tần Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, ra dáng chẫm là lão đại, trời chỉ là lão nhị, khiến cho người ta chỉ muốn tát chán một cái vào mặt. Nhưng chỉ có thể tưởng tượng thôi, biểu hiện lúc trước của Tần Quân đã hủ họ sợ teo chim. Tần Quân bỗng cảm giác được sát khí, ngước đầu lên thấy Giới Linh đang âm u nhìn mình, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ dọa run cầm cập. Giới Linh rời mắt của người Tần Quân, mở miệng nói, còn ai muốn rời đi không? Nếu không có thì... Lúc này Tần Quân chợt ngắt lời, chờ chút. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, ngươi là Giới Linh của Quan Thiên Giới phải không? Những người khác ngạc nhiên nhìn Tần Quân, hắn là định làm gì đây? Bọn họ thấy biểu tình của Tần Quân là lạ, ánh mắt giễu cợt như mèo bắt chuột vậy. Dương Tiễn lấy ra cây đao chiến thần ba mũi nhọn vác trên vai, bộ dáng là chuẩn bị đánh nhau. Giới Linh giống như không có linh trí, ngữ điệu lạnh lùng không cảm xúc trả lời, đúng vậy. Lúc này Tần Quân liền phất tay áo quát to, Dương Tiễn, diệt nó. Mọi người liền xôn xao, diệt Giới Linh của Quan Thiên Giới, Tần Quân không sợ đắc tội với Thần Điện sao? Thần Điện là tồn tại siêu nhiên ở mấy chục vực, đắc tội với Thần Điện thì Nam Vực sẽ bị Thần Điện lật tay tiêu diệt ngay. Dương Tiễn cười lạnh, khuỵu gối xuống, hướng thẳng vào Giới Linh, tốc độ nhanh làm các thí sinh không kịp phản ứng, gió to thổi cho bụi trên mực thang cuốn lên như bão tố, vèo. Dương Tiễn một thương đâm xuyên qua Giới Linh, nhưng nó chỉ là thể khí cho nên rất nhanh biến về như cũ. Khuôn mặt Giới Linh thay đổi thành nanh ác, nó hét lên điếc cả màng tai. À, Tần Quân cảm giác điếc tai, vội vàng bịt lỗ tai lại, thiên địa giống như điên đảo. Không chỉ riêng Tần Quân mà những thí sinh khác cũng vậy. Hơn 200 người tê liệt ngã xuống đất ôm đầu kêu gào. Kim Thiền Tử nhanh chóng che chắn trước mặt Tần Quân, vùng ống tay áo lên lẩm bẩm. À Di Đà Phật, tán. Phật quang rực rỡ tỏa ra từ người Kim Thiền Tử vô cùng thần thánh. Tần Quân hết sức khó chịu, hắn buông tay xuống, lòng bàn tay đã dính máu, tổ cha nhà nó. Tần Quân tức giận nói, Dương Tiễn, đánh nhanh thắng nhanh. Dương Tiễn liền mở ra phá tả thiên nhãn, chuẩn bị là chiếu chết Giới Linh. Giới Linh bỗng vặn vẹo rồi nhanh chóng biến thành hình người, khói đen lượn lờ không thấy rõ mặt mũi như hình với bóng. Giọng của Giới Linh trở nên non nớt và sắc nhọn giống như một đứa con nít độc ác khiến người ta da đầu tê dại. Ta đã thông báo với điện chủ, các người chờ chết đi. Dương Tiễn nhướng mày, gã không nương tay nữa, hóa thành một luồng sáng vàng bay tới trước mặt Giới Linh. Phá tà thiên nhãn mở ra bắn ra ánh sáng chói lòa chiếu tới Giới Linh, làm cho nó rên rỉ như là oán linh bị thanh lọc vậy. Tần Quân nghe thấy mà sợ, sao Giới Linh này quỷ dị quá vậy? Hắn nhìn ra được Giới Linh tuy rằng có năng lực quỷ thần khó dò, nhưng hiển nhiên sức chiến đấu không cao, ít nhất là khá yếu ở trước mặt Dương Tiễn. Rất nhanh Giới Linh bị phá tà thiên nhãn của Dương Tiễn chiếu cho hồn phi phách tán. Yên tĩnh, tất cả thí sinh ngây người tại chỗ, đám thiên tài Nam Vực cũng vậy. Thuộc hạ của Tần Quân lại đi giết chết Giới Linh, bọn họ bị điên rồi hay sao? Ám Lãng thì mặt như đưa đám, ai bán nói, xong đời rồi. Và Quan Thiên Đại Hội là biết Thần Điện khủng bố thế nào, bọn họ còn lâu mới đủ tư cách chọc giận nó. Tần Quân muốn thành kẻ thù không đội trời chung với Thần Điện hay sao? Tần Quân chỉ vào đám thiên tài Nam Vực hỏi Dương Tiễn, Dương Tiễn có thể đưa họ đi được không? Dương Tiễn gật đầu vung tay trái lên, một cái khe nứt không gian hiện ra, ở bên trong đen ngòm, Dương Tiễn lại vung tay, cưỡng ép kéo thiên tài Nam Vực trong tiếng kinh kêu của bọn họ ném vào khe hở không gian. Thiên tài của các vực khác nhìn mà ngẩn ngơ, chẳng lẽ Tần Quân tham gia Quan Thiên Đại Hội là vì gây sự sao? Hắn mang theo một cường giả siêu cấp có thể xé rách cả thời không? Tần Quân và Kim Thiền Tử vội bay đi trốn. Lúc này một áp lực khủng bố mênh mông như thiên uy từ trên trời giáng xuống, làm mọi người phải quỳ xuống đất. Tần Quân suýt chút còn rớt xuống, may là có Kim Thiền Tử kéo lại. Dương Tiễn cũng rung động kiêng rẻ ngước nhìn lên, một thân hình cao lớn như cầu vồng màu tím giáng lâm, tốc độ nhanh đến mức làm con người của Dương Tiễn phải co rút lại. Dương Tiễn dứt khoát giơ đao chém thẳng lên trời, muôn vàn đao khí tung hoành nhưng bị thân hình kia đánh tan hết. Tần Quân nhìn thấy mà tim đập chân run, không để mắt tới công kích của Dương Tiễn sau. Má ơi, đại năng ra tay. Dương Tiễn hóa thành ánh sáng vàng nhanh chóng đến trước mặt Tần Quân, xé rách một khe hở thân không gian, hoảng hốt kéo Tần Quân và Kim Thiền Tử chui vào. Tần Quân vừa chui vào thì nghe được giọng nói uy nghiêm như thiên thần truyền tới, muốn trốn, nằm mơ. Tần Quân cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến áp lực khủng bố, làm cho hắn đau đớn, ý thức chìm vào hỗn độn. Bóng tím đỏ bước nhanh bên trên cung điện, nhìn khe nứt không gian bên dưới với vẻ mặt khinh thường. Người đó vận vạm vỡ, mặc áo tím có hoa văn hình rồng, mái tóc trắng được ngọc quan cố định trên đỉnh đầu, khuôn mặt không tuấn tú nhưng lại có sức hấp dẫn riêng, toát ra khí chất bá đạo của bad boy coi rẻ chúng sinh. Nam nhân áo tím lạnh lùng cười, cho các ngươi lạc trong thời không vậy. Nam nhân định giơ tay lên, bỗng Hắc Diệp Tiên Tử xuất hiện trước khe hở không gian. Hắc Diệp Tiên Tử cau mày quát, âm thanh lạnh lùng chất chứa vẻ tức giận, dừng tay. Thấy Hắc Diệp Tiên Tử thì biểu tình của nam nhân áo tím dịu lại, trầm giọng nói, Hắc Diệp, tại sao nàng lại ngăn cản bản tôn? Mới nhận được tin của giới linh là gã chạy đến, không ngờ dù sử dụng thần thông đến vẫn muộn một bước, giới linh đã chết, tất cả cấm chế trong quan thiên giới sẽ mất đi hiệu lực, những kẻ bị nhốt mà trốn ra được thì sẽ gây ra rất nhiều hỗn loạn, gã làm điện chủ sao có thể không tức giận? Đúng vậy, gã chính là điện chủ của thần điện, tôn hảo thần, vô cơ. Hắc Diệp Tiên Tử trầm giọng nói, thả bọn họ. Hắc Diệp Tiên Tử biết là mình không thể ngăn cản thần vô cơ, nhưng chỉ cần câu giờ một chút là Tần Quân sẽ chạy thoát. Nếu Tần Quân mà rơi vào tay thần vô cơ thì vận mệnh chỉ luân sẽ lộ, chờ đợi Tần Quân sẽ là kết cục vô cùng bi thảm. Thần vô cơ tức giận nói, không thể nào. Dù là thầm yêu Hắc Diệp Tiên Tử nhưng gã không cho phép nàng xen vào đại sự. Hắc Diệp Tiên Tử nhào mắt lạnh lùng hỏi, người muốn chiến một trận với ta sao? Thần vô cơ tức giận run người. Hắc Diệp Tiên Tử tiếp tục nói, thần vô cơ, đừng quên lúc trước là ai thành lập thần điện giúp ngươi, ngươi còn nợ ta một cái nhân tình, bây giờ ta muốn ngươi trả lại. Đám thí sinh đang nằm sấp dưới đất trợn mắt há hốc mồm mà nghe, thành lập thần điện ư? Thần vô cơ bỗng phất tay làm mọi người rơi vào hôn mê. Hắn nghiến răng hỏi, 2 vạn năm rồi, tại sao nàng lại muốn sử dụng nhân tình ngay bây giờ, rốt cuộc bọn họ là ai? Tâm tình của thần vô cơ lúc này rất tệ, vì gã không cảm nhận được hơi thở của các tinh quan. Chẳng lẽ 17 vị tinh quan đã gặp tai nạn rồi sao? Nghĩ đến đây trái tim của thần vô cơ chìm xuống tận đáy cốc, đặc biệt là thái độ của Hắc Diệp Tiên Tử ngăn cản làm cho gã nổi điên. Hắc Diệp Tiên Tử nhẹ giọng nói, nhìn thần vô cơ chằm chằm, ta muốn người tha cho bọn họ, không điều tra việc này nữa. Bốn mắt nhìn nhau, hai người im lặng. Hắc Diệp Tiên Tử và thần vô cơ đối diện nhau thật lâu, cuối cùng thần vô cơ thở dài, có lẽ 3 người Tần Quân đã chạy trốn, gã có truy cứu nữa cũng vô dụng, trời mới biết là bọn họ đã bị thời không loạn lưu truyền tống tới chỗ nào, còn không bằng bán một cái nhân tình cho Hắc Diệp Tiên Tử. Nhân tình tích lũy 2 vạn năm, nếu trả xong, thần vô cơ cũng nhẹ nhõm, hắn khẽ thở dài. Thôi tùy nàng, luôn tùy hứng như vậy, đổi lại là người khác làm điện chủ thì nàng sớm đã gặp rắc rối. Hắc Diệp Tiên Tử nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khinh thường. Đổi lại là người khác, chưa chắc ta đã giúp đỡ để sáng tạo thần điện. Thần vô cơ xem mình như thần, trước kia xây dựng thần điện, thì người này chỉ là chó nhà có tang. 2 vạn năm trôi qua, thần vô cơ đã quên sỉ nhục trước kia, làm bộ dáng cao cao tại thượng khiến Hắc Diệp Tiên Tử buồn nôn. Thần vô cơ lắc đầu cười, cứ nghĩ Hắc Diệp Tiên Tử thích mình. Mặc dù Hắc Diệp Tiên Tử luôn giữ khoảng cách với gã, thần vô cơ cũng không bắt buộc nàng đứng ở độ cao như gã, mà muốn nữ nhân nào đó thì rất dễ dàng. Cho nên thần vô cơ đối xử với Hắc Diệp Tiên Tử như một báu vật quý giá vậy. Hắn liền chuyển đổi đề tài hỏi, các tinh quan đâu? 17 tinh quan có địa vị không thấp trong thần điện, nếu như chết hết sẽ làm cho thần vô cơ vô cùng đau lòng. Hắc Diệp Tiên Tử dứt khoát trả lời, chết rồi. Dù sao giới linh đã diệt, tinh quan chết hết thì không ai biết là nàng đã làm. Thần vô cơ hoàn toàn biến đổi sắc mặt, mỗi góc của quan thiên giới đều rung lên bần bật. Hắc Tiêu Sơn Mạch tan vỡ, đá vụn bay lên, oán khí khủng bố phát ra, giọng nói nặng nề ầm ầm nổ vang. Ngô không cam lòng, ngô hận. Trong một hạp cốc sâu không thấy đáy đột nhiên toát ra vô số ma khí như những cái xúc tu vô cùng đáng sợ. Thảo nguyên bao la vô ngần cũng nứt ra như mảng nhện, cỏ vụn bay đầy, một giọng nói ngông cuồng vang vọng khắp thiền địa. Ta lại đi ra, đi ra. Cảnh tượng như vậy diễn ra rất nhiều trong quan thiên giới. Nhiều tù đồ đã bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng vì giới linh bị diệt mà bọn chúng không còn bị cấm chế trói buộc cho nên liên tiếp chạy ra. Thần vô cơ cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mà sắc mặt gã càng thêm âm trầm. Quan thiên giới còn có cái tên là tinh thần chi ngục, là lao tù của tiểu thế giới thượng cổ, bên trong còn ẩn chứa nhiều tồn tại khủng bố hơn, lớn tuổi hơn cả thần vô cơ. Đoạn thời gian tiếp theo, hắn sẽ vô cùng bận rộn. Hắc Diệp Tiên Tử quay đầu nhìn những vì sao rực rỡ đầy trời mà trong lòng lo lắng, nàng chỉ có thể cầu nguyện cho Tần Quân bình an vô sự. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh hủy diệt Giới linh của quan thiên giới, đẳng cấp của ký chủ tăng thêm một bậc, được một lần rút thăm trúng thưởng, mở ra công năng mới. Ký chủ và thần điện rơi vào quan hệ đối địch. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá địa thiên cảnh tam trọng. Tần Quân mơ hồ nghe được tiếng gợi ý của hệ thống, sau đó là một nguồn pháp lực dâng lên trong người, khiến ý thức hắn dần tỉnh táo lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ vài giây, có lẽ là thương hải tang điền, Tần Quân rốt cuộc có thể miễn cưỡng mở mắt. Đập vào mắt là bầu trời đỏ như giáng chiều, mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi, đường nét của ngọn núi đỏ rực xinh đẹp mà xa xưa. Vùng núi chập trùng gió nhẹ cỏ xanh, Tần Quân đang nằm dưới một gốc cây to, đưa mắt nhìn cảnh hoang tàn vắng vẻ. Hắn muốn nhúc nhích nhưng phát hiện gần cốt toàn thân đau nhức như bị xé, đau đến nỗi làm hắn phải hít vào một hơi khí lạnh. Tần Quân cố gắng cả nửa ngày mới miễn cưỡng đứng lên dựa vào thân cây. Tần Quân thầm hỏi hệ thống, Dương Tiễn và Kim Thiền Tử đâu? Tần Quân điều ra thần thoại thương thành để tìm ra đan dược chữa thương. Ở trong chốn núi hoang rừng thẳm, bây giờ mà có yêu thú nào từ nhị giai đổ lại mò tới là có thể cắn chết hắn rồi. Yêu thú nhất giai thì không nhai nổi thịt của hắn. Hệ thống trả lời, không rõ, có lẽ bị thời không loạn lưu đưa đi nơi khác. Tần Quân cười khổ, suýt nữa thì tàn đời. Mẹ nó chứ, thù này không báo không phải là tiểu nhân. Tần Quân oán giận thầm nghĩ. Hệ thống liền gợi ý, Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh xóa sổ thần điện. Nhiệm vụ cụ thể, vì ký chủ diệt đi giới linh của quan thiên giới làm cho quan thiên hỗn loạn, còn bị điện chủ thần vô cơ cho rằng là ký chủ đã giết chết 17 tinh quan. Thần vô cơ chắc chắn đã ghi hận ký chủ. Nếu thần vô cơ chết thì ký chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thưởng cho lên một cấp, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng, một lần cơ hội siêu tầm hiền năng, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân ngạc nhiên mà nghe, cơ hội thần ma đỉnh cao là cái thổ tả gì, không lẽ lại là một công năng mới? Phải rồi, sau khi tiêu diệt giới linh của quan thiên giới thì dường như được mở công năng mới mà. Tần Quân liền tò mò hỏi, cơ hội thần ma đỉnh cao là gì vậy? Hệ thống trả lời, khiến thần ma chỉ định. Tăng lên tu vi đỉnh cao trong thần thoại, không có hạn chế, dù vượt qua năm cảnh giới lớn của ký chủ. Tần Quân hít vào một ngụm khí lạnh, công năng này khác nào chơi ăn gian. Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điểu, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, nếu đều tăng lên đỉnh cao thì vô con nhà bà địch rồi còn gì. Công năng này có lợi ích là khiến mức độ trung thành tăng cao, dù thực lực của thần ma tăng vọt thì vẫn giữ nguyên lòng trung thành. Nếu trực tiếp triệu hoán ra thần ma quá mạnh, hai bên chưa từng ở chung, đối phương thấy tu vi của Tần Quân như thế thì không chừng sẽ tạo phản. Tần Quân vội nói, tăng tu vi của Dương Tiễn lên đỉnh cao. Hệ thống vội dội cho một gáo nước lạnh. Không, thần ma chỉ định phải ở ngay trước mặt ký chủ. Tần Quân bất đắc dĩ mà cười, đành phải tiếp tục đi siêu tầm đan dược. Bây giờ hắn chỉ có một thân một mình, phải nhanh chóng khỏe lại. Nếu bị tiểu quái hay dạng nhân vật phụ nào đó giết thì vô cùng mất mặt à. Cuối cùng Tần Quân chọn thánh dược trị liệu có tên là Thiên Nguyên Đan, giá trị 300 vạn điểm danh khí, dùng cho tu sĩ dưới thiên tiên cảnh, hoàn toàn khỏe mạnh trong vòng nửa canh giờ. Tần Quân lập tức chọn Thiên Nguyên Đan, nguồn nhiệt giống như lúc đột phá chảy qua kỳ kinh bách hải làm hắn sung sướng rên rỉ. Sướng à, Tần Quân dựa vào thân cây yên lặng rên rỉ. Hắn vừa thở phào vừa ra lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Nhiệm vụ xưng vương quan thiên tặng cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa. Dù sao bây giờ Tần Quân đã không thể nhúc nhích, ở cái nơi chưa biết này hắn tốt nhất là nhanh chóng triệu hoán ra một gã bảo tiêu. Tần Quân cảm giác linh khí của vùng này còn dồi dào hơn Nam Vực gấp vô số lần. Điều này nói lên cái gì? Chứng minh rằng yêu thú ở đây thực lực trung bình cũng mạnh hơn Nam Vực. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên thần ma. Tần Quân cũng không còn căng thẳng nữa, tưởng tượng thân hình khủng bố của thần vô cơ là hắn lại thấy sợ, cái tên này đã đến độ cao cỡ nào chứ? Trực tiếp bỏ qua được cả công kích của Dương Tiễn, còn hù cho gã phải sợ chạy trối chết. Lúc này phương xa bỗng nhiên vọng lại tiếng sói hú, Tần Quân nhướng mày, chắc không phải ta xui xẻo đến vậy chứ? Chúc mừng ký chủ đã triệu hoán được. Tần Quân trợn tròn mắt biểu tình vô cùng đặc sắc, từ bát giới, bỏ mẹ rồi. À không, bỏ heo rồi. Không ngờ lại triệu hoán được con hàng này. Tần Quân giờ khóc giờ cười. Hắn không có bao nhiêu hảo cảm với Chư Bát Giới nhà. Cái thằng này hết ăn lại nằm, đã thế lại còn háo sắc. Nhưng mà Chư Bát Giới được cái là không ác, ít ra biết sai có thể sửa, biết nịnh hót, biết a dua. Thực lực của Chư Bát Giới thì chắc là cũng không yếu. Không thì tại sao mỗi lần trừ yêu Tôn Ngộ Không đều gọi gã đi làm gì? Hy vọng là Chư Bát Giới sẽ không phải cái đồ vướng tay vướng chân. Tần Quân bất đắc dĩ thẩm nghĩ, đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của chư bát giới cho ta xem. Bảng liệt kê thuộc tính của chư bát giới lập tức lúc này được bày ra trước mặt Tần Quân. Chư bát giới đến từ Tây Du Ký, thân phận là Tịnh Đàn Sứ Giả, tu vi Thái Ất Tán Tiên Cảnh Sơ Kỳ, công pháp là Thiên Hà Thần Quyết, thần thông Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, pháp bảo Đinh Ba Chín Lưỡi, mức độ trinh cảnh 98/100. Bà mẹ nó, rời ạ, Thái Ất Tán Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Tần Quân dụi mắt cứ như thể mình nhìn lầm. Hắn bỗng nhiên chú ý đến thân phận của bát giới là Tịnh Đàn Sứ Giả. Xem ra hắn triệu hoán được chư bát giới là sau khi kết thúc hành trình Tây Du Ký. Hèn gì lợi hại đến vậy, hệ thống vẫn là rất đáng tin à. Độ trung thành của chư bát giới cao tới 98 lần. Tần Quân không kiềm được mà chất vấn. Sau khi chư bát giới thỉnh kinh thì liền có tu vi Thái Ất Tán Tiên Cảnh sau. Nếu tính như vậy thì Thái Ất Tán Tiên Cảnh lại thành rau cải ven đường à? Hệ thống trả lời, Tôn Ngộ Không chỉ có học nghệ mười mấy năm đã có tu vi Thái Ất Tán Tiên Cảnh, chư bát giới là xem như rất yếu. Tần Quân ngẫm lại cũng thấy đúng, dù sao là tổ đội, xông vào Tây Thiên thì gà chó lên trời mà. Tính ra thì Sa Ngộ Tĩnh hơi tội nghiệp, thỉnh kinh xong lại chỉ có tu vi Kim Tiên Cảnh, à không đúng, còn có Tiểu Bạch Long áp chót nữa. Tần Quân bắt đầu chờ đợi chư bát giới tới, hy vọng là Tịnh Đàn Sứ Giả này sẽ nghiêm túc một chút, tốt nhất là vứt bỏ những cái thói xấu trước kia đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là sẽ có cái để mà chờ mong rồi. Các nhân vật của Tây Du Ký thì đã được triệu hoán gần hết nha. Các nhân vật chính ấy, Sa Ngộ Tĩnh thì có rồi này, Đường Tăng thì có rồi này. Còn thiếu Bạch Mã, thiếu Tôn Ngộ Không, bây giờ chư bát giới cũng được triệu hoán rồi thì còn thiếu mỗi Tôn Ngộ Không thôi. Còn cái nhóm đi thỉnh kinh thì là đã được gom đủ rồi. Thôi thì tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.